Chồng mù vợ ngốc, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự chứng kiến của tất cả gia đình và bạn bè, họ đã công khai thề nguyện bên nhau trọn đời. Trương Thiên Dương không phải là kẻ mù lòa bị mọi người rêu cợt. Ứng Hiểu Vi cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Họ chỉ là một cặp đôi hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Nửa tháng sau, Sở Cảnh sát gửi tin về việc dưới sự thẩm vấn của Cảnh sát thủ đô, Cao Lãng đã thú nhận hành vi buôn bán và giết người suốt 20 năm. Ông ta bị kết án tử hình và ngay lập tức bị hành quyết. Huỳnh Duy Khanh bị bắt và bị giam ở nước A. Ông sẽ sớm bị đưa về nước và sẽ bị kết án chung thân. Trong thời gian này, toàn bộ thành phố hỗn loạn và bị sốc đến không tin nổi. Danh tiếng của gia đình họ Trương cũng bị tổn hại lớn trong vụ việc này. Vì Trương Thiên Phúc, gia đình họ Trương đã bị điều tra kỹ lưỡng. Và trên Internet tràn ngập những bình luận phản đối việc gia đình họ Trương tham gia buôn bán ma túy. Trương Kiệt Toàn nhìn gia tộc của mình. Một gia tộc nổi tiếng xưa nay giờ bị thê thảm như vậy chỉ trong một đêm. Ông dường như già đi 10 tuổi trong chốc lát. Vào thời điểm quan trọng, Trương Thiên Dương không nằm ngoài cuộc. Mặc dù Trương Thiên Phúc là nguyên nhân chính của tình trạng hỗn loạn, Trương Thiên Dương vẫn nhớ rằng anh là một thành viên của gia đình Ninh. Hầu hết các công việc kinh doanh của gia đình họ Trương bị tê liệt hoàn toàn. Công việc kinh doanh riêng của Trương Thiên Dương và A Di được Trương Thiên Dương và Đặng Luân Hy cũng bị ảnh hưởng, nhưng cuối cùng họ đã sống sót qua cơn khủng hoảng. Ngoài ra, Jason có óc kinh doanh nhạy bén và công ty của họ đã đạt được lợi nhuận và tăng trưởng lớn chỉ trong vòng 6 tháng. Ở một mức độ lớn, điều này đã làm giảm bớt những tổn thất to lớn do sự sụp đổ của các cơ sở kinh doanh khác của gia đình họ Trương. Trương Thiên Dương đã thu hồi một phần số tiền và trao cho các thành viên trong gia đình họ Trương, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Mặt khác, anh đã tổ chức một cuộc họp báo và đưa ra lời xin lỗi công khai. Mặc dù có rất nhiều sự phẫn nộ trên mạng, nhưng cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng tất cả đều là lỗi của Trương Thiên Phúc và không liên quan gì đến Trương Thiên Dương. Như ba mẹ của Trương Thiên Dương đã chết dưới tay của Trương Thiên Phúc. Vì vậy, Trương Thiên Dương nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Danh tiếng của Trương Thiên Dương đã được cải thiện từng ngày. Ngoài việc anh chính thức xuất hiện trước công chúng, những người từng bí mật theo dõi Trương Thiên Dương đều bị sốc khi thấy anh không còn là một người mù nữa. Không ai dám làm bất cứ động thái nào chống lại gia tộc họ Trương đang hỗn loạn. Trương Thiên Dương, người được công chúng đón nhận, đã chấp nhận gia đình họ Trương dưới sự chỉ dẫn chính thức của Trương Kiệt Toàn. Anh điều chỉnh lại đường lối kế hoạch của doanh nghiệp gia đình và thiết lập một vài trật tự nội bộ mới. Bầu không khí của nhà họ họ Trương thay đổi hẳn. Là vợ của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi đứng về phía anh và lần đầu công khai tham dự tất cả các dịp quan trọng. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô gái bị đồn thổi là có vẻ ngoài thanh lịch và xinh đẹp nhưng ngốc nghếch. Đôi mắt sáng của cô rất bình tĩnh và sâu sắc, và không có một chút biểu hiện nào của sự ngu ngốc. Đến giờ mọi người mới nhận ra rằng cặp đôi này đã che giấu sự thật bấy lâu nay. Sau hơn 10 năm khổ đau và tủi nhục, họ đã phải chịu đựng những điều mà người thường không thể chịu đựng được. Và cuối cùng họ đã vượt qua sóng gió. Cách Trương